Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Hi Hi tức giận đến mức khuôn mặt xinh xắn của cô ta bị nhăn nhó. Anh Tư, anh có phải bị bệnh không? Anh vì thế mà từ bỏ quay về công ty. Được rồi, câm miệng cho ta. Lão phu nhân cau mày, lạnh lùng ngắt lời. Tôi mệt rồi, cô mau về nhà đi. Hoắc Hi Hi kim nén tức giận nhìn Vân Thanh một cái đầy hằn học. Cô đợi đấy cho tôi. Đợi, trong từ điển của cô ta, không có từ này. Trong mắt Vãn Thanh hiện lên một tơ la lạnh lùng sắc bén. Cô ta bước tới đuổi kịp, ôm chặt Hoắc Hi Hi. Làm gì vậy? Hoắc Hi Hi sốt ruột nhìn lại, nhìn thấy vẻ mặt rụt rè của Vân Thanh, có chút nịnh nọt, không khỏi lộ ra vẻ khinh thường mà trợn tròn mắt. Thật là một kẻ hèn nhát. Vân Thanh nở một nụ cười dịu dàng vô hại, nhân tiện lau bột thuốc giấu trong lòng bàn tay lên quần áo của Hoắc Hi Hi. Sau khi đá cô ấy, vẫn muốn bỏ đi như không có chuyện gì. Không có chuyện đó trên thế giới này. Cút đi, tôi sẽ không bỏ qua cho cỏ. Hoắc Hi Hi rũ bỏ Vân Thanh, quay đầu rời đi. Lão phu nhân cau mày, cô cháu dâu quá tốt bụng và nhát gan. Tiêu Tứ, sau này nhất định phải bảo vệ Thanh Thanh. Con bé hiền lành tốt bụng, rất dễ bị bắt nạt. Hoắc Cảnh Thâm nhìn chằm chằm Vân Thanh đã quay lại, cong môi lạnh lùng, ánh mắt đó khiến Vân Thanh da đầu tê dại. Bà nội đừng lo lắng, cháu sẽ chăm sóc cô dâu của mình thật tốt. Hai chữ chăm sóc, anh ta nhấn mạnh. Vân Thanh trong lòng hoảng sợ. Muộn rồi bà ơi, nghỉ ngơi đi. Nói xong, Hoắc Cảnh Thâm khoác vai Vân Thanh đi ra ngoài. Cảm giác được thân thể cứng ngắc của người phụ nữ nhỏ bé dưới tay mình, Hoắc Cảnh Thâm nắm chặt hai xương vai gầy gò của cô, trầm mặc nhìn cô. Sợ ta? Ai lại không sợ một tên B3N thái giết người không chớp mắt? Vân Thanh đã làm đủ kiểu yếu ớt tiểu bạch thỏ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, sợ làm cho hắn không vui, cho nên thận trọng lắc đầu, hy vọng có thể khơi dậy một chút lòng thương hại của Hoắc Cảnh Thâm đối với Hương Tích Ngọc. Ít nhất là vì cứu lão phu nhân mà đẻ bà ta ra gì. Hoắc Cảnh Thâm dường như đã thâm nhập vào tâm trí cô. Cô là người đầu tiên y thoát khỏi tay Ras. Hoắc Cảnh Thâm dập tắt nụ cười lạnh lùng trên môi, nắm lấy cổ cô, đè cô vào tường, ánh mắt ủ rũ nhìn cô. Ta chỉ nói một lần, chăm sóc tốt lâu phu nhân, đừng để tôi phát hiện cô còn có tâm tư chạy trốn. Bằng không, dù cô chạy đi đâu, tôi sẽ bắt cô lại, để cô sống phần còn lại của cuộc đời chứ không phải là cái chết. Hiểu chưa? Đôi mắt của Vân Thanh ẩn chứa nỗi sợ hãi thầm lặng, khó khăn gật đầu. Anh Tư, giọng của Lục Tu ở đầu dây bên kia. Người phụ nữ tấn công Tôn trong sơn động có phát hiện được tin tức gì không? Còn chưa, có hơn chục Ngô ỉ làng gần đây, phải mất một thời gian mới tìm được. Hoắc Cảnh Thâm liếc nhìn Vân Thanh, xoay người bước về phía trước. Anh có thể kiểm tra lại lần nữa. Đi kiểm tra xem người phụ nữ gả vào nhà họ Hoắc trước đây có sống ở đó không. Hoắc Cảnh Thâm thậm chí không thèm nhìn lại. Bóng lưng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Vân Thanh không khỏi nhíu mày. Anh ta cố ý nói với cô như vậy, hay là tin rằng cô bị câm điếc. Anh không né tránh cô. Cách chương.